Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 490, Thái Hư Cổ Long rất mạnh. Cùng Tô Thiên đại trưởng lão chào hỏi một tiếng, Tử Yên mang theo Trúc Khôn cùng Tiêu Nhàn hội hợp, nhìn thấy Trúc Khôn vẻ mặt nịnh hót lấy lòng đi theo Tử Yên sau lưng. Chúng nữ đều là không khỏi tức cười. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới cái kia uy thế ngập trời đại hán, lúc này cư nhiên sẽ là dạng này một bộ thành thật thấp thỏm bộ dáng. Vừa mới nhiều có đắc tội, tiểu hữu chớ trách a. Hướng về phía Tiêu Nhàn chắp tay, Trúc Khôn cảm kích nói ra, nếu không phải là có Tiêu Nhàn, chỉ sợ hắn cũng không biết phải làm gì, đến mức bị đánh một chuyện. Hắn căn bản không có để trong lòng, có thể được nữ nhi thứ lỗi. Bữa này đánh, tới chỉ a, làm sao, không định muốn đà xá cổ đế truyền thừa. Nhìn thấy Trúc Khôn cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn không khỏi trêu ghẹo nói, lão phu đã triệt để buông xuống. Đương nhiên, nếu là tiểu hữu có thể đưa cho lão phu khi lễ ra mắt, lão phu tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Trúc Khôn cười nói, bị vây hơn 1000 năm, chuyện này cũng nên buông xuống. Huống chi Tiêu Nhàn vẫn là hai cha con ân nhân, hắn cũng không thể như thế vong ân phụ nghĩa a. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, hắn cảm thấy coi như là động thủ cướp, cũng không nhất định có thể cướp được qua đối phương. Có thể coi đà xá cổ đế động phủ phong ấn ở tại không có gì. Mặc dù đối phương chỉ là đấu thánh, nhưng cái khó bảo đảm không có những thủ đoạn khác. Đặc biệt là người tuổi trẻ bây giờ, nhất mẹ nó yêu thích giả heo ăn hổ rồi. Hắn cũng không thể tiếp xúc cái rủi ro này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra, hết thảy các thứ này có giống hay không là một giấc mộng. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng kìm lòng không được mà co quắp một cái. Sau đó lạnh lùng mở miệng nói, MMP, lễ ra mắt liền muốn đấu đế truyền thừa. Ngươi làm sao không lên trời ơi? Ây, ta không phải ra sao? Tại sao mộng một trong nói? Nghe vậy, Trúc Khôn sững sờ, sau đó nghi ngờ trả lời. Vậy sao ngươi còn mẹ nó nói cái gì mớ? Còn lễ ra mắt? Nghe vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự đổ ập xuống mắng lên. Trúc Khôn sắc mặt cũng nhất thời đen. Không phải là chỉ đùa một chút thôi, đến mức nghiêm túc như vậy sao? Đúng rồi, nói đến lễ ra mắt, chúng ta thân là vãn bối, ngươi có phải hay không hẳn bày tỏ một chút? Đột nhiên, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc vui mừng mở miệng nói, lễ ra mắt, mẹ, lời này nhắc nhở được quá tốt. Trúc Khôn, không mang theo dạng này trả đũa. Tử Yên, ngươi xem phụ thân ngươi hẹp hòi bộ dáng, nhìn thấy Trúc Khôn kia mất tự nhiên sắc mặt, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, mắt nhìn Tử Yên rất là khinh bỉ mở miệng nói, trên thân ngươi không có cái gì khác bảo vật sao? Nghe nói như vậy, Tử Yên là nhíu mày, chu miệng nhỏ có chút bất mãn nhìn về phía Trúc Khôn. Nàng hướng về Tiêu Nhàn muốn nhiều đan dược như vậy, tiểu y tiên tỷ tỷ các nàng cũng đặc biệt chiếu cố mình. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tử Yên nội tâm cũng có chút áy náy. Tô Thiên lão đầu đều cho đồ vật, Tiêu Nhàn bọn hắn tự nhiên không thể rơi xuống mới phải. Bằng không, nàng về sau sao được tiếp tục uống tiểu y tiên các nàng đợi chơi chung. Trúc Khôn, đây tuyệt đối là con gái ruột a, lừa bịp đều không đợi nháy mắt. Nội tâm tuy rằng rất là phiền muộn, nhưng nhìn thấy Tử Yên kia bĩu môi bộ dạng, Trúc Khôn nào dám nói một chữ không? Không chút do dự gật đầu một cái, vừa nói liền muốn từ ở trong chữ vật giới chỉ móc đồ vật. Công pháp đấu kỹ liền miễn, chỗ này của ta còn có một đống lớn. Nhìn thấy Trúc Khôn muốn lấy đồ, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, có chút thờ ơ mở miệng nói. Nghe vậy, Trúc Khôn động tác nhất thời cứng đờ, ánh mắt liếc liếc về Tiêu Nhàn, Đây vừa nghĩ đến người trước mắt này chính là vào đà xá cổ đế động phủ. Con mẹ nó, giàu có đến mức nứt đố đổ vách, còn mẹ nó đánh cướp người nghèo. Còn có thiên lý hay không? Đấu kỹ công pháp còn không thu. Thu lễ còn mẹ nó như vậy kén chọn. Suy nghĩ một chút, Trúc Khôn trực tiếp không để mắt đến Tiêu Nhàn. Đưa mắt về phía Vân Vận Trung nữ. Nhìn thấy đều là cùng một màu đấu tông tu vi. Nội tâm nhất thời thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là đấu thánh. Bằng không hắn còn thật không biết hẳn đưa cái gì đó. Từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy khối to lớn lân phiến. Trúc Khôn hướng về phía trung nữ mở miệng nói. Đây là thái hư cổ long lân giáp. Có thể ngăn cản đấu tôn công kích. Liền tặng cho các ngươi rồi. Ngăn cản đấu tôn công kích. Nghe nói như vậy, trung nữ hai mắt tỏa sáng. Cười thu vào. Sau đó hướng về phía Trúc Khôn gật một cái. Tỏ vẻ cảm tạ. Không tệ lắm, nhãn lực không tệ, nhìn thấy Trúc Khôn lại còn đưa ra lễ vật, Tiêu Nhàn không khỏi cao nhìn hắn một cái, đây có thể so sánh dược lão lão nhân kia đáng tin hơn nhiều. Nếu không phải mình nhắc nhở, hắn liền đưa gì đó đều không lấy ra được, nếu như biết rõ Tiêu Nhàn lúc này đang suy nghĩ gì. Dược lão nhất định giận đến thổ huyết, đây chính là Hắc Ma Đỉnh A. Có tiền mà không mua được gì đó. Thiên hạ chỉ có một kiện. So với hắn đây lân giáp có thể chân quý hơn nhiều. Ha ha, nghe vậy, Trúc Khôn cười lạnh hai tiếng. Cũng không có nhiều lời. Bất quá nghĩ đến Tử Yên cùng hắn nhắc đến tính toán đi thú vực tản bộ. Vừa nghĩ tới thái hư cổ long nhất tộc, Trúc Khôn không khỏi lộ ra sang sáng nụ cười. Các ngươi muốn đi thú vực. Lão Phu có thể mang theo các ngươi đi vào tản bộ. Tuy rằng ta thái hư cổ long vị ở trong hư không, nhưng chi nhánh mạnh đại chủng tộc cũng không thiếu. Tử Yên ngươi còn chưa trở lại tộc nội, vừa vặn có thể để ngươi kiến thức một chút ta thái hư cổ long nhất tộc cường đại. Nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trúc Khôn nghiêng đầu nhìn về phía Tử Yên. Bá khí tuốt ra mà mở miệng nói. Phốc xì, nghe nói như vậy, Tử Yên còn chưa mở lời. Tiêu Nhàn ngược lại bật cười. Phảng phất nghe được một cái buồn cười chê cười một dạng. Thái hư cổ long cường đại. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta rồi. Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào lão phu nói sai rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại dám cười mình. Trúc Khôn cố nén nội tâm lửa giận. Bản chứ khuôn mặt, lạnh lùng quát, ngươi sợ rằng còn không biết thái hư cổ long tình huống gì đi. Nhìn thấy Trúc Khôn dạng này, Tiêu Nhàn cười khoát tay một cái, sử cái đầu trêu ghẹo nói, ngươi đây là ý gì? Nghe nói như vậy, Trúc Khôn cảm thấy bên trong lòng có chút không ổn, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng quát lên, hiện tại thái hư cổ long đã phân liệt. Ba cái long vương tại tranh bá, đông nam tây bắc bốn đảo, duy nhất ủng hộ ngươi, chỉ còn lại đông long đảo. Đông long đảo người mạnh nhất, cũng bất quá nhị tinh đấu thánh, so sánh cửu u địa minh mãng tộc trưởng đều còn yếu. Ngươi cảm thấy thái hư cổ long hiện tại còn rất mạnh sao? Tiêu Nhàn giải thích, nghe thấy thái hư cổ long cư nhiên phân liệt. Trúc Khôn trên thân một cổ cường đại khí thế nhất thời bộc phát ra. Nếu không phải cố nén không bị thương đến Tử Yên các nàng chỉ sợ hắn lúc này đã sớm nổ tung. Đặc biệt meo, lão tử chẳng qua chỉ là mất tích một đoạn thời gian. Cư nhiên liền dám tạo phản. Ba cái long vương, tạo phản lại còn có ba cái. Nghĩ đến đây, Trúc Khôn liền giận không chỗ phát tiết. Đặc biệt là nghĩ đến mình đang còn muốn Tử Yên trước mặt lấy le một chút. Thái hư cổ long là như thế nào cường đại? Hiện tại đây là trực tiếp đánh mặt nữa rồi a. Mạnh nhất mới nhị tinh đấu thánh. Thái hư cổ long lúc nào yếu như vậy sao? Đi, chúng ta bây giờ trở về tộc. Nội tâm lửa giận lại cũng chịu không được rồi. Trúc Khôn mang theo Tử Yên. Trực tiếp chui vào trong hư không?